Phần 2.9. Đại phu kia kinh ngạc nhìn Nhai Xế rồi vội vàng cúi đầu. Thế nhưng mộng yểm chỉ có thể khiến cho Việt tu sĩ có phản ứng, còn có thoát khỏi đoạn ký ức đó hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân cô nương ấy. Nhai Xế chìm trong im lặng. Lát sau, hắn quả quyết lên tiếng, nếu hôm nay vẫn không tỉnh lại thì nàng ấy sẽ chết phải không? Lúc này không ai muốn chọc vào tổ ong mang tên Nhai Xế. Rất lâu sau, trong phòng mới vang lên một tiếng, phải, khe khẽ. Nhai Xế nhìn Việt Cẩm buông tiếng, chỉ có điều trong lời nói toát lên sát ý lạnh buốt cả sống lưng, nếu nàng ấy chết, tất cả các ngươi cũng phải táng cùng. Dứt lời, không buồn nhìn những khuôn mặt đã tái mét vì sợ, hắn phất tay áo, ném tất cả mọi người ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn yên lặng nắm bàn tay được giấu dưới chân của người trên đường, rất chặt, nhưng cũng rất cẩn thận. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tráng hán nãy giờ vẫn ẩn mình trong góc tối trong phòng khẽ bước ra ngoài một lát rồi quay lại. Vương, là công chúa Ninh Song. Bảo nó cút đi. Tráng hán không đáp, khom người đi ra. Nhưng chẳng bao lâu, cửa phòng, rầm, một tiếng, bật mở. Khuôn mặt Nhai Xế cau lại. Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Việt Ninh Song với khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trước cửa nhìn mình. Bên cạnh là tráng hán đang tỏ ra vô cùng khó xử cùng một tiểu yêu đang bê thứ gì đó. Nhai Xế im lặng một chốc rồi cất lời hỏi Việt Ninh Song, chuyện gì? Việt Ninh Song hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười. Nhai Xế ca ca, muội nghe nói, nàng ấy bị thương, nên muốn đến thăm. Vẻ mặt Nhai Xế vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào. Nhai Xế ca ca, huynh ở đây lâu vậy rồi, hay là để muội thay huynh một lúc nhé? Không cần, Nhai Xế thẳng thừng từ chối. Việt Ninh Song nghe vậy gượng cười, Nhai Xế ca ca sợ muội không tận tâm sao? Thực ra huynh nhận nàng ấy cũng chính là tỷ tỷ của muội. Nhai Xế thoáng cau mày, nói với tráng hán bên cạnh, mời công chúa ra ngoài. Tráng hán đang định đáp lời thì một tiếng hét vang lên, Nhai Xế. Nhai Xế quay sang nhìn Việt Ninh Song, thấy nàng ta mím chặt môi, mặt tái xanh, khóe mắt còn vương lệ. Hắn có phần mất kiên nhẫn, nhíu mày, nhưng giọng đã dịu đi một chút. Ninh Song, muội ra ngoài trước đi, đợi nàng ấy tỉnh lại ta có chuyện muốn nói với muội. Chuyện gì mà không thể nói lúc này? Việt Ninh Song có vẻ như đã bình tĩnh lại. Thế nhưng Nhai Xế không có ý định nói tiếp. Việt Ninh Song thấy vậy cười tự giễu, nhân loại kia bây giờ cũng đâu có nghe được. Lúc này Nhai Xế ca ca nói rõ ràng không phải vừa hay ư? Hay là bây giờ rời mắt một chút thôi huynh cũng không nỡ. Nhai Xế cúi đầu nhìn Việt Cẩm rồi đứng dậy, ra hiệu cho tráng hán và tiểu yêu theo hầu Việt Ninh Song đi ra ngoài. Có chuyện gì mà không thể ở đây nói thẳng ra? Tráng hán sợ hãi nhìn Nhai Xế. Khoảnh khắc thân hình Việt Ninh Song khẽ lảo đảo. Muội là muội muội của ta. Năm đó trước lúc lâm chung mẹ ta từng dặn, bất luận thế nào ta cũng phải chăm sóc muội cả đời. Chăm sóc cả đời? Việt Ninh Song hướng đôi mắt oán hận nhìn Việt Cẩm, Nhai Xế, muội từ nhỏ đã thích huynh, rõ ràng huynh biết muội muốn gì. Bây giờ huynh còn mặt mũi để nói rằng sẽ chăm sóc muội cả đời. Không nói rõ với muội ngay từ đầu là lỗi của ta. Nhai Xế thở ơ nói tiếp. Việt Ninh Song không khỏi bật cười thành tiếng. Có phải huynh còn muốn nói rằng huynh vốn muốn giữ lại chút thể diện uội, tiếc là muội không biết xấu hổ. Nhai Xế không muốn trả lời, nhưng thấy tráng hán cứ liên tục đánh mắt với mình ý chừng khuyên giải, đành thở dài buông nhẹ một câu. Muội ở yêu tộc bao năm nay, sao có thể nói rằng thích là không biết xấu hổ chứ? Sắc mặt Việt Ninh Song dịu đi đôi chút, hốc mắt đã đỏ hoe, nàng ta cắn môi, Nhai Xế ca ca, muội đã ở bên cạnh huynh bao năm nay, vì sao nàng ta có thể còn muội lại không? Một tu sĩ nhân loại như nàng ta. Ninh Song. Nhai Xế bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền lên tiếng ngắt lời Việt Ninh Song. Việt Ninh Song nhìn chằm chằm Nhai Xế, đến mức tầm mắt dần mờ đi nhưng vẫn quyết không chịu nhìn sang chỗ khác. Vốn dĩ họ đã sống cùng nhau suốt bao năm qua, dù không vừa mắt nhưng cũng không thể không có chút tình cảm. Nghĩ vậy Nhai Xế đưa tay xoa đầu Việt Ninh Song như hồi nàng ta còn bé. Việt Ninh Song sững sờ, tất thảy oán hận, tủi thân, buồn khổ, đau đớn bỗng chốc bùng lên trong lòng, những giọt nước nơi khóe mắt không ngừng đua nhau rơi xuống. biết vì sao bình thường các đại yêu ở đây không qua lại với muội không? Nhai Xế thu tay lại, dịu dàng hỏi. Việt Ninh song đờ đẫn ngước lên, không hiểu tại sao Nhai Xế lại nói đến chuyện này. Bởi vì bọn họ coi thường muội. Nhai Xế bình thản buông nhẹ một câu. Việt Ninh song nhịn không được muốn hỏi cho ra nhẹ, nhưng Nhai Xế đã nói tiếp, muội gọi Việt Cẩm là gì? Nhân loại. Việt Ninh song một miệng đáp. Nhân loại. Nhai Xế từ tốn nói, muội đã bao giờ nghĩ rằng bản thân muội cũng là một nhân loại chưa? Muội. Việt Ninh song định biện hộ. Nhai Xế cười, muội muốn nói muội không giống có phải không? Đương nhiên là muội không giống. Hắn tiếp, muội là công chúa của Việt thị, là huyết thống duy nhất còn sót lại của Việt thị. Khi Việt quốc còn, muội tôn quý biết bao. Việt quốc vong, muội liền được yêu tộc cứu về, cũng càng được thêm tôn kính. Ninh Song, muội có biết mẹ ta vì để bảo vệ muội đã phải trả một cái giá thế nào không? Dì Quỳnh. Việt Ninh Song nghe đến đây không khỏi nghẹn ngào. Trong trận chiến đó, mẹ ta bị trọng thương, sau khi đem muội về, tu vi không chỉ không gia tăng mà còn giảm dần theo từng năm, cuối cùng 3 năm trước bà rốt cuộc cũng qua đời. Trước lúc mất, thực lực của bà còn không bằng một đại yêu. Nhai Xế nhìn Việt Ninh Song một cái rồi đột nhiên bật cười. Ta chưa bao giờ trách muội vì chuyện này. Thật ra ta chỉ không hiểu, nếu bà đủ quyết đoán cứu muội, bảo tồn huyết thống của Việt thị thì vì sao lại không đủ quyết đoán cứu biểu muội thực sự của ta về? Sắc mặt Việt Ninh Song khoảnh khắc tức thì tái mét. Nhai Xế chẳng thèm nhìn sắc mặt của Việt Ninh Song, vẫn tiếp tục nói, những chuyện này đối với ta đã là quá khứ. Dù muội có tin hay không, nhưng năm đó quả thực ta chỉ không hiểu nổi mẹ ta chứ chưa từng có ý nghĩ gì khác đối với người đến yêu tộc là muội đây. Muội tin. Việt Ninh Song nói, năm đó Nhai Xế ca ca rất tốt với muội, chỉ là sau này. Sau này thế nào? Nhai Xế hỏi. Sau này huynh càng ngày càng bận, càng ngày càng chẳng thèm quan tâm đến muội. Việt Ninh Song đã cắn nát môi tự lúc nào không hay, vị đắng chát và tanh tanh, mặn mặn sộc thẳng vào khoang miệng. Ta có việc phải làm. Nhai Xế nói. Muội biết, Nhai Xế ca ca phải bảo toàn yêu tộc dưới bàn tay của đám tu sĩ. Cũng phải thuyết phục yêu tộc phân tán ở các nơi hội tụ về đây. Lúc nói những lời này, thần thái Việt Ninh Song rất bình thản. Nhai Xế khẽ gật đầu, lại nói, mỗi lần ta trở về là mỗi lần thấy muội đang đợi ta. Hắn nói đến đây, liền nhìn sang đôi mắt đã sưng lên với vẻ tủi thân trên khuôn mặt Việt Ninh Song. Những lời chưa nói ra dừng lại nơi đầu lưỡi, nhưng rồi rốt cuộc từ tốn hỏi một câu, muội không có việc gì phải làm sao? Việt Ninh Song có vẻ như không hiểu lắm. Thực sự không hiểu ư? Nhai Xế nghĩ bụng, rồi hỏi vấn đề mà mình đã muốn hỏi từ lâu. Muội chưa bao giờ nghĩ phải báo thù cho Việt thị. Việt Ninh Song tái mặt, liên tục lùi ra sau mấy bước. Lúc này, hai người trong phòng nhất thời không chú ý Việt Cẩm đang nằm trên giường, hơi thở dần trở nên dồn dập, mi mắt động đậy rồi từ từ mở ra. Thở gấp mấy hơi, Việt Ninh Song nói, Việt thị sụp đổ là do trời phạt. Nhai Xế lần thứ hai cảm thấy tột cùng mệt mỏi. Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói, vì sao lại bị trời phạt? Miệng Việt Ninh Song mấp máy, nhưng không thể cất thành lời. Nhai Xế lúc này bỗng bật cười thành tiếng, muội thấy ngại khi phải nói ra sao? Việt Ninh Song, muội đâu có ngốc. Môi Việt Ninh Song không ngừng run rẩy. Nhai Xế ca ca, hôm nay huynh đã không muốn nói nhiều thì lần sau chúng ta nói tiếp vậy. Đã nói đến nước này rồi, muội còn nói với ta không muốn nói nhiều. Giọng Nhai Xế đột ngột trở nên lạnh lẽo, muội ngại không dám nói ra chứ gì. Vậy để ta nói giúp muội. Việt thị sụp đổ là do trời phạt giáng xuống là bởi vì đế vương Việt thị yêu một người thuộc yêu tộc chúng ta, vợ chồng hòa thuận, lại còn sinh ra những đứa trẻ bán yêu, bởi vậy mới khiến ổ Việt thị an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, năm nào cũng bị thiên tai, mất mùa, khiến một Việt quốc thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh, bỗng trời long đất lở, bệnh tật lan tràn. Đây chính là cái gọi là trời phạt, và cũng thật hay cho câu ông trời có mắt. Khuôn mặt Việt Ninh Song lúc này đã cắt không còn một giọt máu. Nhai Xế hít một hơi thật sâu, làm dịu đi bao phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Lòng trời sắt đá. Việt Ninh Song, trên thế gian này ai cũng có thể nói Việt thị sụp đổ là do bị trời phạt, là do Việt đế hoang dâm. Nhưng muội, người được yêu tộc bao bọc, nuôi lớn, muội dựa vào cái gì mà dám nói như thế? Mặt Việt Ninh song trắng bệch, như bị dồn vào đường cùng, nàng ta hét lên, huynh nghĩ muội hy vọng Việt thị sụp đổ ư? Huynh nghĩ muội không muốn ở lại làm công chúa Ninh Song vô ưu vô lo ư? Yêu tộc ở đây có gì chứ? Huynh thì ngày nào cũng ra ngoài, muội đến một người bạn cũng chẳng có. Phụ vương của muội, mẫu phi của muội. Nàng ta nhìn Nhai Xế, thấy Nhai Xế cũng đang nhìn mình, trong mắt hắn không hề có tình cảm dù chỉ là một chút, nước mắt nàng ta lại tuôn trào như vỡ đê. Nhưng muội có cách gì chứ? Hủy diệt Việt thị là do trời phạt, lẽ nào muội có thể tu luyện đến mức độ phi thăng? Phi thăng lên trời để đòi công đạo. Đã thế những người kéo binh tiêu diệt Việt thị là thiên hạ, cả thiên hạ, tất cả mọi người trong thiên hạ. Nàng ta cố nén nước mắt, cắn chặt môi, mùi máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng. Nhai Xế ca ca, có phải huynh hối hận vì năm đó không thể bảo vệ huyết thống yêu tộc? Nếu Cẩm Tâm tỷ tỷ hoặc là các bán yêu ca ca khác ở đây, nếu là bọn họ, nếu bọn họ cũng giống như muội, ta sẽ tự tay bóp chết học để khỏi làm bẩn mắt. Nhai Xế nói, giọng đã lạnh như băng. Những lời Việt Ninh Song định nói khoảnh khắc đó tức thì bị giữ chặt nơi cổ họng. Nhai Xế cũng ý thức mình có phần mất kiểm soát, và lại thấy dẫu bản thân có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Hắn khẽ nhắm mắt, được rồi, muội ra ngoài đi. Việt Ninh Song không dám nói gì thêm, quay người rời khỏi. Cửa căn phòng mở ra rồi lại đóng vào, cạch một tiếng, lạnh lẽo, thê lương. Nhai Xế lấy tay che đôi con ngươi đỏ như máu, đứng yên lặng một lúc, khi bỏ tay xuống, quay người lại. Đôi mắt đỏ còn vương sát ý đối diện với một cặp mắt đen lay láy. Nhai Xế sững người, trong đáy mắt sáng ý còn chưa kịp tan hết, đã rạng rỡ niềm vui, Việt Cẩm. Hắn sải bước đến bên giường, nắm chặt tay Việt Cẩm, rồi chạm vào đôi mắt nay đã mở ra. Nàng tỉnh rồi, không sao chứ? Cảm giác khô ráo, ấm áp từ lòng bàn tay và má, y hệt như trong mơ. Việt Cẩm gắng sức nở một nụ cười, nét mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, như thể đang chìm đắm trong thứ gì đó, không cách nào thoát ra được. Đúng vậy, muội tỉnh rồi, những thứ đó đều là mộng. Bàn tay chạm má Việt Cẩm của Nhai Xế nắm chặt lại, nàng không sao chứ? Việt Cẩm khép hờ mắt, lặng lẽ ngồi đó. Giọng Nhai Xế đột ngột trở nên căng thẳng, Việt Cẩm. Việt Cẩm mở mắt nhìn người đối diện, rất chăm chú. Rồi nàng từ từ nở một nụ cười, nét mơ màng trên mặt cũng theo đó dần dần biến mất. Muội không sao, việc của muội còn chưa xong mà. Nàng khẽ cười, sắc mặt tái xanh, giọng nói thều thào đến mức không ra hơi. Chỉ riêng mỗi đôi mắt nàng đã rạng rỡ, tràn đầy sức sống, tựa như ngọn lửa dưới lòng đất không bao giờ tắt nơi cực tây, âm thầm đốt cháy xung quanh. Nhai Xế, muội sẽ không chết đâu, muội còn có việc phải làm. Nói xong, Việt Cẩm lại chìm vào giấc ngủ. Nhai Xế cho người gọi đại phu đến, sau khi xác định Việt Cẩm đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Trời lúc này đã dần tối, bầu trời ngả màu xám cho, gió lạnh rít từng hồi. Nhai Xế đứng dưới một gốc cây siêu vẹo, có vẻ như nó sắp chết, vỏ cây bong chóc ra, lá cây khô héo, vàng vọt, chợt nghe, rắc một tiếng, gãy gọn. Hắn đứng trong vườn, lên tiếng như tự nói với mình, ra đi. Một cơn gió lạnh ập đến, dưới bóng cây đã xuất hiện thêm một người, vương. Nhìn thấy gì rồi? Nhai Xế hỏi. Mộc Yểm hổ thẹn cúi gầm mặt, nói, vương thứ tội, Việt cô nương phong tỏa quá nghiêm ngặt, thuộc hạ không nhìn thấy gì hết. Nhai Xế lại hỏi. Mộc Yểm do dự một lúc, cụ thể thì không rõ, nhưng trong lòng Việt công nhân là cảnh lửa cháy đầy trời và máu chảy thành sông. Còn có rất nhiều người chết, và cả một cảnh liên tục lặp đi lặp lại. Cảnh gì? Nhai Xế lập tức truy hỏi. Cô nương ấy đi cùng với rất nhiều người, càng về sau số lượng càng ít đi. Người cuối cùng còn lại vì bảo vệ Việt cô nương cũng bị giết chết ngay trước mặt cô ấy. Mộc Yểm khẳng định, người cuối cùng đó còn nói một câu, chỉ còn lại một mình muội thôi. Muội nhất định phải. Nhất định phải thế nào? Nhai Xế hỏi. Mộc Yểm lắc đầu nói, người đó chưa nói hết câu thì đã chết. Hay là trong tiềm thức của Việt cô nương không muốn tiết lộ? Hắn lại bổ sung, khuôn mặt và bóng dáng của những người trong đó đều rất mơ hồ, chỉ có thể nhận ra đó là người. Điều này hẳn là do ý thức tự bảo hộ của Việt cô nương. Nhai Xế nghe vậy càng chìm trong im lặng. Mộc Yểm thấy vậy có phần bất an, nhỏ giọng đề nghị: "Vương, người để ý Việt cô nương như vậy, hay để thuộc hạ đi vào một lần nữa xem sao? Cả khi muội ấy yếu ớt nhất mà ngươi cũng không nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng của muội ấy. Ngươi nói xem, ta giữ ngươi lại có tác dụng gì?" Nhai Xế thong thả nói, các ngón tay đang buông thõng bên người, móng đỏ như máu từng cái mọc dài ra. Bóng người trên đất không ngừng run lẩy bẩy, giọng Mộc Yểm bỗng vang lên the thé: "Vương, vương, người đợi đã, xin hãy khoan, thuộc hạ còn có thể vào lại, thuộc hạ còn có thể." Nhai Xế lắc đầu, năm ngón tay cong lại thành móng vuốt, nhấc lên. "Cẩm Tâm!" Mộc Yểm đột ngột hét lên. Khoảnh khắc động tác của Nhai Xế chứng lại, "Ngươi nói cái gì?" "Vương, vương, có một chuyện rất kỳ lạ." Mộc Yểm như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, "Trong mộng những bóng người mơ hồ kia từng gọi Việt cô nương một lần, nhưng không gọi là Việt Cẩm mà là Cẩm Tâm, Việt Cẩm, Tâm." Giọng Mộc Yểm đột nhiên nhỏ lại, nó có chút mơ hồ, dường như nhìn thấy những tia sáng đỏ nhàn nhạt. Rồi nó thấy cơ thể mình nhẹ, nhẹ bâng, cứ thế bay lên, như thể ngay sau đó sẽ bị gió thổi bay tan tác. Nó lại nhìn Nhai Xế, giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh, nó thấy vị vương của yêu tộc đứng đó, không hề động đậy, cứ như hai chân đã mọc rễ trên mặt đất, như thể cả người đã biến thành một bức tượng đá. Năm luồng gió màu đỏ nhạt do móng vuốt tạo thành lặng lẽ biến mất giữa không trung. Trên mặt đất, cái bóng mà Mộc Yểm ẩn náu như một mảnh vải rách, bị xé nát thành từng mảnh vụn. Nhai Xế vẫn đứng đó, năm đầu ngón tay theo bản năng run nhẹ nhẹ, đồng thời thu lại móng vuốt. Việt Cẩm, môi hắn lẩm bẩm, thốt lên với cảm giác chấn động, không dám tin. Việt Cẩm Tâm, thời tiết chuyển lạnh, trong phòng đã đốt lửa sưởi ấm, ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, ánh lên đôi gò má Việt Cẩm sắc đỏ hây hây. Có cảm giác nàng là một cô gái ngây thơ, hiền dịu. Nhai Xế ngẩn ngừ ở cửa một lúc rồi mới nhẹ nhàng đi vào phòng. Chỉ vừa đưa tay lên, còn chưa kịp chạm vào thì người đang say giấc nồng trên giường bỗng mở mắt, trong đôi mắt đen láy lóe lên sự cảnh giác và cả một chút mơ màng khi vừa ngủ dậy. "Tỉnh rồi à?" Nhai Xế không rút tay về, mà ngược lại, hắn thuận đà cúi người xuống, xoa lên gò má Việt Cẩm. Việt Cẩm trước mắt không hề trốn tránh. Thì ra là nàng chưa tỉnh hẳn. Hành động vừa rồi chỉ là phản xạ bản năng. Nhai Xế nghĩ bụng, bàn tay đang vuốt trên má nàng ương bướng không chịu rút về. Ngay sau đó, giọng nói bình thản của Việt Cẩm vang lên. "Vinh còn muốn sờ bao lâu nữa?" Chỉ trong ba lượt hô hấp, tốc độ tỉnh lại nhanh thật. Nhai Xế nuối tiếc, rút tay về nói, "Nàng có đói không? Tỉnh rồi thì ăn chút gì nhé." Việt Cẩm, "Ừ, một tiếng, có cháo không?" Nhai Xế gật đầu, quay người đi ra ngoài, thoáng chốc đã bê về một bát cháo trắng nóng hổi. Việt Cẩm chống người ngồi dậy, định tự ăn, nhưng Nhai Xế đã rất nhanh ngồi xuống cạnh bên giường, "Để ta." "Tay muội không bị thương?" "Ta nhớ trước đó có người vừa kêu với ta rằng ca ca không chăm sóc muội thì phải." Việt Cẩm tức thì nghe hẹn lời, Nhai Xế thừa dịp múc luôn một thìa cháo đưa đến bên miệng Việt Cẩm. Thấy Việt Cẩm thoáng do dự, Nhai Xế thong dong nói, "Ta có thời gian mà, một ngày không đủ thì hai ba ngày cũng chẳng sao." Trước lời uy hiếp này, Việt Cẩm lẳng lặng lườm Nhai Xế một cái, nhưng không còn cố chấp, há miệng nuốt miếng cháo. "Mùi vị thế nào?" "Tạm tạm." Việt Cẩm đáp, rồi do dự hỏi, "Không phải huynh nấu đấy chứ?" Nhai Xế khẽ nhún vai, thẳng thắn đáp, "Ta không làm những thứ này, chỉ muốn hỏi nàng ăn có quen hay không thôi." Việt Cẩm thở phào nhẹ nhõm, vừa quan sát chung quanh vừa ngoan ngoãn ăn hết nửa bát cháo. "Nhai Xế, sao vậy? Đây là phòng huynh à?" Việt Cẩm có phần không chắc lắm. "Phải." Nhai Xế tùy tiện đáp. Khoảnh khắc đáp án được đưa ra, cả hai đều chìm trong im lặng. Việt Cẩm sau một hồi cân nhắc từ từ nói, "Thực ra, phòng của muội, ý muội là phòng của muội vẫn còn, phải không?" Lúc Nhai Xế hiểu ra ý nàng, sắc mặt hết trắng lại xanh, nghiến răng gằn tiếng, "Yêu tộc còn chưa đến nỗi thiếu một gian phòng. Nếu phòng muội vẫn còn, vậy muội nằm phòng huynh làm gì?" Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn Nhai Xế, dường như muốn nhai xế sẽ hiểu rõ hơn ẩn ý trong lời nói của nàng. Nhai xế không đến nỗi ngốc, nghe vậy hắn thong thả đặt bát cháo xuống, cau mày nói, không muốn ở gần ta đến vậy ư? Việt Cẩm đang định giải thích, nhai xế đã lạnh lùng cướp lời, nếu đã không thích sao không trực tiếp cự tuyệt. Việt Cẩm lại lần nữa sững người. Ngay sau đó nàng nghe thấy nhai xế nói, từ khi nào nàng phát hiện ra thái độ ta không đúng, ngay đến ta cũng không biết nữa là. Hắn tự diễu. Nhai xế. Nhai xế khẽ nhắm mắt, uể oải ngắt lời nàng, đã nói ra rồi thì đừng che che đậy đậy nữa. Việt Cẩm im lặng một lúc lại nói, bản thân huynh còn chưa rõ muội cự tuyệt cái gì, bởi vậy nên muội đơn thuần chỉ là muốn trốn tránh ta. Nhai xế hỏi. Việt Cẩm âm thầm coi như là mặc nhận. Giây phút đó, hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Ngọn lửa bập bùng, in bóng hai người lên tường, lồng vào nhau, mơ hồ, như thể đang dựa vào nhau. Việt Cẩm. Nhai xế nhìn bóng lưng hai người trên tường đột nhiên phát giác lúc hắn nói chuyện thì cái bóng nho nhỏ phía bên phải hơi động đậy. Là nàng đang nhìn hắn. Chỉ một suy đoán đơn giản như thế cũng khiến hắn cực kỳ vui sướng mà thốt lên những lời tự đáy lòng. Ta thích nàng. Đáp án không ngoài dự đoán, vẫn chỉ là sự im lặng của đối phương. Nhai xế quay sang Việt Cẩm, nàng là muốn nói rằng nàng không có chút cảm giác nào với ta. Phải. Không hề do dự, Việt Cẩm đáp ngay lập tức. Sau đó họ lại chìm trong im lặng, mắt nhìn mắt. Rất lâu sau, nhai xế khẽ nở nụ cười, buông những từ khẳng định, nàng đang nói dối. Chân mày Việt Cẩm giật nhẹ, lại nghe nhai xế thong dong nói, Việt Cẩm, nàng có phát hiện ra một điều không? Mỗi khi nàng muốn người khác tin chuyện gì đó thường nàng sẽ làm ra vẻ chắc như đinh đóng cột, trong khi bình thường nàng vốn mềm mỏng hơn. Việt Cẩm có chút nghe nghẹn lời, đây là lý do huynh cho rằng muội nói dối. Không phải. Nhai xế đáp, ta chỉ tin vào trực giác của mình thôi. Nghĩa là cho dù muội có nói gì đi nữa thì huynh cũng đã có quyết định của riêng mình. Nhai xế vui vẻ gật đầu, nàng nghĩ vậy cũng được. Việt Cẩm trừng mắt nhìn nhai xế, khoang miệng dần trở nên khô khốc, muội sẽ không thích huynh. Sẽ không. Trong lòng nhai xế dường như đã sáng tỏ lý do. Thấy Việt Cẩm quay đầu nhìn mình, giọng hắn càng dịu dàng hơn, trong thanh âm ẩn chứa một chút mong chờ. Hãy cho ta một lý do, ta muốn nghe lý do của nàng.